Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 106, Núi Lửa Chim Hót. Cinnaba, núi lửa quần đảo phụ cận, không khí tựa hồ cũng là bởi vì nơi này nhiệt độ khủng bố mà có vẻ hơi vặn vẹo, nguồn nhiệt phát sinh điểm nhưng là khoảng cách Cinnaba đảo có một khoảng cách nhỏ một tòa nhất là to lớn núi lửa, hỏa trong núi. Cuồn cuộn nóng rực khí tức cũng là từ núi lửa rong tương bên trong bốc lên. Một cái tiếp theo một cái bọt khí cũng là tại đây dung nham bên trong hiện lên không ngừng. Mà vào lúc này, dung nham không có nguyên nhân quay cuồng lên. Loáng thoáng cũng là có thể nghe thấy từ này dung nham bên dưới truyền đến một trận sắc bén chim. Hót, ở tòa này núi lửa vị trí hòn đảo vùng núi trên. Nào cũng là một mặt hờ hững cùng Sabrina đồng thời nhìn kỹ lúc này ở tại bọn hắn cách đó không xa. Archer cùng Ariana, còn những người nhiều nhất chỉ là sung làm con cờ thí cái gọi là Rocky tinh anh đội viên. Ở Nào cùng Sabrina trong mắt kỳ thực cũng là chỉ là cùng chu vi nhiệt khí gần như. Vậy liền bắt đầu đi. Liền quyết định là ngươi. Nightel, mà vào lúc này. Nào hờ hững nhìn kỹ Archer, ánh mắt cũng là có chút biến hóa. Sau đó trong tay cái viên này Pokebo cũng là cấp tốc bị hắn tung. Hào quang màu xanh lam rơi vào vùng núi trên. Sau đó cấp tốc tản đi. Ngay lập tức, ở núi lửa này vùng núi trên. Một đạo bóng người màu trắng cũng là xuất hiện. Này bóng người nhìn qua không có bất kỳ khí thế khủng bố. Cái kia chín cái trắng như tuyết cao to đuôi tao nhã bay lượn. Cái kia toàn thân trắng như tuyết thân thể cao quý lành lạnh. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều là không có cảm giác đến. Khi này bóng người xuất hiện thời điểm, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên to lớn mặt trời dĩ nhiên lại là phóng to mấy phần. Mà lúc này ở đây nhiệt độ cũng là cấp tốc lên cao. Flash Nightel, tên tiểu tử này còn đúng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Flash Pokemon nhưng là rất hi hữu Pokemon. Mà hắn lại dám hắn Flash Nightel bại lộ ở Archer đại nhân trước mắt. Này không phải là cùng trực tiếp đem này con Flash Nightel đưa cho Archer đại nhân hoàn toàn. Không có khác biệt gì sao? Hay là tên tiểu tử này cảm giác mình không có đường lui? Vì lẽ đó cũng là định dùng hắn ép đáy hòm đến liều chết một kích. Có điều ngươi vẫn đúng là đừng nói. Này màu trắng Nightel nhìn qua đúng là thật là đẹp a. Khi nhìn thấy Nào màu trắng Nightel thời điểm, ở đây đông đảo Rocky thành viên cũng đều là có chút trào phúng nói. Rất hiển nhiên, đối với Nào này không khác nào ngớ ngẩn hành vi. Hắn rất là xem thường. Người này, vẫn còn có một con màu trắng Nightel. Chờ một chút, cái này Nightel trên người màu trắng tại sao ta cảm thấy có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Archer bên người. Ariana ở nhìn thấy Nào màu trắng Nightel sau khi cũng là hơi nghi hoặc một chút cùng bất an gạt gạt mí mắt. Nhẹ giọng thì thầm đồng thời Ariana nhưng cũng là cũng không có đặc biệt lưu ý. Dù sao hiện tại muốn thu thập Nào người, nhưng là có cao đẳng thiên vương thực lực Archer a. Ha ha, ta đang thiếu một con Nightel. Nếu ngươi đồng ý đem này con Nightel đưa cho ta, như vậy ta cũng là từ chối thì bất kính. Mà Archer ở nhìn thấy Nào màu trắng Nightel sau khi cũng đầu tiên là châm chọc quay về Nào nở nụ cười. Sau đó lớn tiếng cười nói. Những người này, lẽ nào bọn họ liền xưa nay đều không có suy nghĩ qua. Giả như Nào thực lực muốn so với bọn họ đều mạnh hơn khả năng này sao? Rocky những này lâu la cũng coi như. Tại sao liền cái này cái gọi là cao đẳng cán bộ Archer đều là như vậy ngớ ngẩn a? Mà ở Nào bên người, Sabrina nhưng là có chút đau đầu lầm bầm lầu bầu. Kỳ thực, cũng sẽ không thể nói Archer đầu óc chính là đơn giản như vậy. Có cái thành ngữ gọi là buồn bực mất tập trung. Archer trước đầu tiên là chịu đến cái kia tổ chức thần bí khí. Hơn nữa đối với trống không coi hắn khí. Hai người này phẫn nộ tương tính gộp lại. Cũng là dẫn đến hiện tại ở Archer đầu óc cũng chỉ còn sót lại muốn mạnh mẽ giáo huấn Nào. Một trận ý nghĩ, mà Archer cá nhân ở bình thường cũng là có rất ít quan tâm cái khác khu vực tin tức. Cho nên đối với Nao bản thân cái kia Anova khu vực quán quân tự nhiên cũng là căn bản không có nửa điểm chi tình. Loại này loại nguyên nhân lẫn nhau bên dưới, cũng là dẫn đến Archer hiện tại loại này hoàn toàn đánh mất lý trí dáng vẻ. Đối mặt Chu Vi Rocky mọi người cười nhạo, Archer châm chọc, ở tiến vào trạng thái chiến đấu sau khi Nao vẻ mặt nhưng là vẫn bình tĩnh. Tựa hồ bọn họ đang nói đều không đúng hắn bình thường. Gào gừ, chấm ngoặc kép, Hao Doom tựa hồ cũng là nhìn ra chủ nhân của mình tâm tình. Liền cũng là cực kỳ hung ác hướng về Nightail lớn tiếng quát. Có điều, Hao Doom tiếng hô vẫn chưa hoàn toàn vang lên. Nightail cặp kia tựa hồ là mang theo cảnh báo con mắt chính là nhìn về phía hắn. Trong giây lát này, Hao Doom liền cảm giác mình thật giống là rơi đến trong biển rộng. Khí lực cả người dĩ nhiên trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Từ đầu đến chân, toàn thân lạnh lẽo, mà Hao Doom âm thanh cũng là từ từ nhỏ đi. Cuối cùng, Hao Doom dĩ nhiên là có chút sợ sệt cúi đầu. Căn bản là không dám nhìn tới cách đó không xa con kia Nightail. Hao Doom, một đòn giải quyết con kia Nightail. Sử dụng Kran. Thế nhưng, lúc này đã là đánh mất lý trí Archer nhưng là căn bản cũng không có chú ý mình Hao Doom dị dạng. Trạng thái, vì lẽ đó cũng là lớn tiếng hô. Gào gừ, Hao Doom thoáng một do dự. Cuối cùng cũng là dự định hướng về Nightail khởi xướng tấn công. Dù sao Hao Doom nói thế nào cũng là một con thiên vương cấp bậc Pokemon. Mặc dù là đối diện thực lực còn mạnh hơn chính mình trên rất nhiều. Thế nhưng chỉ ít hắn còn có khởi xướng tấn công dũng khí. Liền, ngay ở Archer âm thanh hạ xuống sau khi Hao Doom tiếng gầm gừ cũng là hạ xuống. Ngay lập tức bóng người của hắn chính là hướng về Nightail cấp tốc trùng tập mà đi. Nightail, quick attack, Nao vung tay lên, nói rằng, Nightail bóng người ở Nao thanh âm vang lên trong nháy mắt chính là đã biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn chính là xuất hiện ở Hao Doom trước người. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Hắn quick attack cũng là trực tiếp trúng đích Hao Doom. Từ đầu đến cuối, Hao Doom đều là chưa kịp phản ứng. Kran tuyệt chiêu càng là không cần nói. Làm Nightail bóng người đem Hao Doom đánh bay thời điểm. Hắn Kran chính là trực tiếp biến mất rồi. Cái gì? Làm Hao Doom bị Nightail đánh bay một khắc đó. Ở đây đông đảo Rocky nội tâm là tan vỡ. Bọn họ căn bản không thể tin được lúc này phát sinh ở trong mắt bọn họ sự thực. Bọn họ luôn luôn sùng bái Archer cán bộ chủ lực Hao Doom dĩ nhiên là bị tên tiểu tử kia một con. Nightail quick attack liền đánh bay. Người đang khôi hài đi. Vẫn là nói. Hiện tại này con Hao Doom kỳ thực là một con giả Hao Doom. Không thể. Không cần nói những Rocky đó thành viên. Archer chính mình cũng là trợn to hai mắt. Không thể tin được nhìn lúc này phát sinh tất cả. Nhìn mình Hao Doom dĩ nhiên là như thế đơn giản liền bị con kia màu trắng Nightail đánh bay. Trong lòng hắn chấn động tự nhiên cũng là mãnh liệt đến không thể phụ ra mức độ. Màu trắng, chờ chút, mà ở Archer bên người Ariana nhưng là nhớ ra cái gì đó. Vào lúc ấy, ở nàng cái kia bị một loại cực kỳ khủng bố ngọn lửa đốt cháy khét a bóc bên cạnh trên đất. Chính là có lưu lại loại này uyển trắng như tiết ngọn lửa. Thế nhưng Ariana còn tưởng rằng là sự phẫn nộ của chính mình làm cho nàng xuất hiện hoa mắt. Liền cũng là đem A-Bok truy kích thất bại quy kết ở Moncher trên người. Thế nhưng từ hiện tại đến xem, sự tình cũng đã là vượt qua nàng có thể tưởng tượng phạm vi. Bắt lấy hắn, thế nhưng vào lúc này, giữa lúc Archer cùng Ariana nằm ở vẻ mặt có chút dại ra thời điểm, nào tấn công nhưng là lại là vang lên. Cùng lúc đó, Nightail ở đem Hao Doom đánh bay sau khi cũng là cũng chưa có trở lại vị trí ban đầu. Vào lúc này, bóng người của hắn cũng là lại biến mất. Sau một khắc nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Hao Doom trước người. Sau đó, Nightail cái kia chín cái trắng như tuyết kỳ sinh nhật cũng là chăm chú đem Hao Doom. Dây dưa lên, gào gừ, Nightail chín cái đuôi bay Hao Doom vị trí cực kỳ tinh chuẩn. Vừa vặn chính là Hao Doom hầu kết, bụng, tứ chi những chỗ này. mà những chỗ này đối với một con bình thường sinh vật mà nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Hào Đum tự nhiên cũng là sẽ không ngoại lệ. Liền vào lúc này, ở mảnh này vùng núi trên, Hào Đum thảm cry cũng là vang lên. Dừng lại, dừng lại. Archer vẫn tính có chút tỉnh táo lại. Khi hắn xem thấy mình Hào Đum bị Nightail chín cái đuôi chăm chú của đối phó lúc thức dậy, cũng là mau mau hướng về Nao La lớn. Mà vào lúc này, Archer tựa hồ cũng là nhớ ra cái gì đó. Liền mau mau lấy ra hắn Hào Đum Pokeball. Đồng thời nhắm ngay lúc này cực kỳ thống khổ Hào Đum. Một đạo hào quang màu đỏ trong số mệnh lúc này đã là có chút xê hoan có điều khí đến Hào Đum. Sau đó Hào Đum cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trở lại Pokeball. Đối với này, Nao đúng là không có ngăn cản. Dưới cái nhìn của hắn chuyện này cũng là chỉ cần hơi thi tiểu giới là có thể. Thật sự làm được như vậy tuyệt tình. Kỳ thực Nao cũng không hạ thủ được. Nhìn thấy Nao cũng không có ngăn cản động tác của chính mình, Archer cũng là theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn chính là cấp tốc nhìn về phía Nao. Cắn răng, sắc mặt có chút sợ hãi nói với Nao. Người đến cùng là ai? Người tuyệt đối không thể là bình thường người huấn luyện. Người đến cùng là ai? Thực lực của chính mình, Archer tự nhiên rõ ràng. Mặc dù vào lúc ấy mình đã là có chút đánh mất lý trí, thế nhưng cao đẳng thiên vương nội tình dù sao cũng là ở. Mà hắn Hào Đum cũng là một con ở thiên vương cấp bậc bên trong xem như là hàng đầu Pokemon. Thế nhưng mặc dù là như vậy, hắn Hào Đum ở con kia Nightail trong tay nhưng là liền một chiêu đều không có đi qua. Nghĩ tới đây, Archer cái trán cũng là có một ít mồ hôi lạnh. Đồng thời cũng là đang thầm than chính mình ngày hôm nay vận xui. Vốn là cho rằng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì thực lực đó tựa hồ còn muốn ở chính mình bên trên cô gái thần bí mà thất bại. Hiện tại, vốn là cho rằng lúc này đứng ở chính mình cách đó không xa thiếu niên chỉ là một cái tương tự với ngớ ngẩn trẻ con miệng còn hôi sữa. Thế nhưng thiếu niên kia nhưng là dùng sự thực nói cho hắn. So sánh với nhau hắn Archer càng như là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không thể nào, tên tiểu tử này làm sao có khả năng sẽ như vậy lợi hại. Mà ở Archer bên người, Ariana nhìn về phía Nao tầm mắt cũng là tràn ngập phức tạp. Ở trong lòng của nàng có kinh hãi, có hối hận, có hay không nại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.